PUBG thế kỳ võng luyến. Chương 30. Góc truyện audio.com. Dụ Diên vẫn cảm thấy cậu đã gặp được người dẻo mỏ nhất. Chính là Lô Tu Hòa. Ý trên mặt chữ, chỉ cần cậu ta ở trước mặt bạn, chỉ cần cậu ta không bị bịt miệng, thì cậu ta có thể nói tới khi trái đất tận thế. Giờ Dụ Diên phát hiện, bên ngoài bầu trời khác. Người tài có người tài hơn, chơi cũng được 2 giờ, mà ông chủ mới vẫn còn nói không ngừng nghỉ. Tiểu Ngôn, đến anh cho bịch máu nè, anh lấy lòng em, rồi lát nếu mà anh bị nơ cốc, em tới cứu anh nha. 1. Tiểu Ngôn đến đây, trong game chúng ta lái xe hóng gió, chờ lần sau anh đến Mãn Dương, anh dẫn em đi hóng thật. 1. Tiểu Ngôn có đuôi không? Anh lấy trái tim anh đổi với em. Ý hắn là chỉ đuôi súng M416. Dụ Diên dù có ngốc, cũng nhìn ra người ta đang cố ý nói mấy lời ám muội. Tuy rằng khá hay để thu hút bình luận, nhưng cậu không thích không muốn dùng cách này để thu hút người xem. Ông chủ, cậu khách khí xuống nước tháo đai lưng đầu hàng. X2 tôi vừa cho số 1, nếu lát nữa tìm được sẽ đưa cho anh. Anh cũng đừng gây tôi. Chu Ngôn im bặt, lại như đùa nói tiếp. Bình thường không phải cậu hay gây với số 1 sao? Sao đến anh đây thì lại vậy? Đừng đối xử khác nhau thế chứ. Không ngờ người nọ lại kéo Dịch Sâm vào. Dụ Diên choáng váng. Bình thường cậu cũng nói kiểu thế với 1 sao? Không đúng đâu nhỉ. Dịch Sâm, hướng N, có người. Dụ Diên hoàn hồn. Mau chóng bật ngắm nhìn qua hướng báo có địch. Cậu vừa ngắm vào đầu địch, thì nghe thấy một tiếng kịch, Dịch Sâm đã bắn headshot tên đó. Ông chủ 1 hay quá. Lô Tu Hòa nói, tôi thấy cách nắm bắt tốc độ của ngài rất nhanh. Chứ cái lúc tôi mới chơi được tầm 20 giờ còn chưa được như ngài. Bản PC có một tính năng tính toán người chơi đã chơi được bao nhiêu giờ. Giờ sinh tồn khi chơi trong trận. Dịch Sâm không lên tiếng, chỉ liếc qua một góc, không thấy hệ thống thông báo kích sát, chứng tỏ đồng đội địch còn sống. Dụ Diên mất tập trung đổi sang súng khác, định bụng gạt luôn tên đó. Đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng bịch bịch. Chấm, cậu đơ vài giây mới phục hồi tinh thần lại. Có người, rất gần, tiếc là cậu nói chậm quá. Vừa nói xong, bên người vang lên tiếng súng dồn dập, Chu Ngôn bị bắn ngã. Dụ Diên lập tức lùi ra nấp sau tảng đá, dựa vào tiếng súng ban nãy định vị hướng kẻ địch. Sau khi báo vị trí địch rồi bị phản kích, Lô Tu Hòa cũng phản ứng rất nhanh, móc lựu đạn ra. Tiểu Diên, tôi ném lựu đạn, cậu canh cho kỹ, nếu lộ vị trí thì bắn chết nó. Dụ Diên, được. Mặc dù kỹ thuật Lô Tu Hòa bình thường, nhưng thời gian hai người chơi chung dài, phối hợp ăn ý với nhau vẫn có. Bởi vậy một đi hai về, hai kẻ địch bị họ vây bọc bắn chết. Lô Tu Hòa nói, họ chưa bị chết luôn, nên chắc còn một tên. Ở bên kia, vừa kéo đồng đội tới. Dịch Sâm chấm tiêu, sau cây này, tôi vừa bắn trúng một viên. Chu Ngôn hừ một cái. Anh cũng gà quá đi. Tôi cũng vừa nhìn thấy người. Bắn trúng 2 viên. Mà tại súng tôi không tốt. Chứ nếu mà là 98K kia anh cho tôi, thì tên đó hẳn phải chết lâu rồi. Cho nên không biết chơi cũng đừng có cướp súng. Ở trực tiếp ăn gà là được rồi. Còn muốn vô đây lãng phí tài nguyên của team. Đoàng, âm vang tiếng súng này thoáng như đánh vào mặt Chu Ngôn. Mà bên dưới màn hình lại nhảy ra một dòng chữ màu trắng. Y-11 AX lấy K-98K tiêu diệt B-8129. S khóe miệng Dụ Diên cong lên. Nhỏ giọng nói. Hay quá. Ông chủ này lắm lời quá. Streamer đừng dẫn anh ta nữa được chứ. Còn cả khỉa ông chủ 1. Ai mới chơi mà không vậy. Hơn nữa tốt xấu gì một còn giết được người. Còn anh thì sao, cách streamer ghìm súng. Chuột muốn rơi xuống đất. Tôi phục, ông chủ mới nói chuyện hèn vãi ra. Vừa thấy có viewership anh ta với streamer. Cho tôi xin, dù là đường hay si thì đều chút hết vô miệng được sao? Chu Ngôn không nhịn được cau mày. Hít sâu mấy lần, mới tiếp tục nói. Tiểu Ngôn, tới cứu anh, mau lên, vừa nãy ở gần có địch, mà địch còn có chỗ nấp, nên không ai dám qua cứu hắn. Mà đây là lần thứ hai hắn bị nơ cốc. Lúc này HP sắp tụt tới đáy. Dụ Diên đang chuẩn bị qua, thì người ở bên cạnh còn nhanh hơn cả cậu. Dịch Sâm, để tôi, cậu đi lút xác đi. Dụ Diên, một tiếng rồi nói. Ok, vậy tôi qua chỗ hai xác đó lút. Ngài còn cần gì không? Tôi mang về giúp ngài. Băng đạn mở rộng, báng súng M416. Ok, Chu Ngôn nhìn người chạy tới. Vui vẻ, anh cũng không biết cách chơi. Trên người anh có M416 hả? Muốn đuôi M416 làm gì? Dịch Sâm không lên tiếng. Ngồi xuống cứu hắn. Cứu đồng đội cần 10 giây. Đến 3 giây cuối cùng. Chu Ngôn mở ba lô ra. Chuẩn bị bơm máu bất cứ lúc nào. Ai ngờ là đến 1 giây đếm ngược cuối cùng. Thì không hiểu sao người bên cạnh lại lui một bước. Làm cắt ngang cứu viện. Chu Ngôn sững người. Nhìn máu đỏ tiếp tục tụt dần. Ngay lúc sắp chết. Vội la lên. Anh làm gì vậy hả? Gián đoạn cứu rồi. Hả? Nhân vật game bên người di rộng thân thể. Giọng điệu người đàn ông lơ đãng. Tôi mới biết chơi. Không rảnh lắm. Nói thì nói thế. Nhưng trong lúc bị gián đoạn lại cứu tiếp. Thì vẫn còn một tia hy vọng để sống. Nhưng anh cứ xoay quanh vòng vòng. Không hề có ý cứu tiếp. Chu Ngôn trợn to mắt. Nhìn nhân vật của mình mất đi tia máu cuối cùng. Sau đó ngã nằm xuống đất. Bên cạnh bonus thêm một cái hòm. Bản PC khi chết hiện hòm. Xác người. Còn mobile chỉ hiện hòm. Dịch Sâm khom lưng. Lút khẩu M416 của hắn. Hỏi hắn. Giờ thấy M416 chưa? Hừ. Ông chủ một ngầu vãi. Tôi thích. Cố ý chơi xấu đồng đội. Thật là buồn nôn. Tôi chúc mấy người đó sau này cũng gặp đồng đội như vậy. Có thật không? Tôi thật sự có thể gặp được đồng đội cao quý như ông chủ một sao. Dám cầu vồng lúc trước tôi xin thu về. Đều đến chỗ tôi. Nếu streamer là nữ, hành động trước đó của người này cũng đã tạo thành quấy rối tình dục. Ok. Loại đồng đội này không giết thì giữ lại làm gì? Ông chủ một quá bá. Chu Ngôn trơ mắt nhìn Dịch Sâm lút xác mình. Sau đó chạy đến đỉnh đồi đối diện. Nhặt đuôi M416 được Dụ Diên vứt ra. Xin lỗi chứ. Đây là sao? Cố ý. Dụ Diên nói. Ngài ấy là người mới chơi. Không phải cố ý. Chu Ngôn. Thần kinh anh ta có vấn đề à? Cứu người còn không xong thì chơi game làm gì? Được thôi. Nếu đã vậy. Giờ chúng ta thử đùa xem. Xem ai hạ được nhau trước. Dụ Diên vốn còn giữ được bình tĩnh. Nghe xong lời này. Nhất thời mất hết hứng. Bỏ đi ông chủ. Lát nữa tôi trả tiền quà tặng cho anh. Anh tìm streamer khác dẫn anh đi. Tôi khá là gà. Còn dẫn theo người mới. Sợ làm anh khó chịu. Lại nói. Anh yên tâm. Tôi hoàn trả vào tài khoản cho anh. OMG, streamer cứng đấy. Lần đầu tiên tôi thấy streamer hoàn trả quà cho viewer. Quá đỉnh. Bình thường ở tình huống này, streamer đều ba phải. Chu Ngôn hỏi. Đây là cậu cản khách. Tôi thiếu 2.000 tệ này à? Lô Tu Hòa không ngờ sẽ cãi nhau. Vội vàng nói. Ông chủ đừng tức giận. Tiểu Diên chỉ đang lo lắng anh sẽ trải nghiệm game không được tốt. Dụ Diên một cái. Cũng không biết là đáp với ai. Hừ, thấy trên màn hình ba người còn đang vui vẻ chơi game. Lời hắn nói giống như chẳng ảnh hưởng gì tới họ. Chu Ngôn giận quá mà cười. Cậu hay lắm. Nói xong, hắn thoát trận. Không còn nghe thấy giọng hắn nữa. Dụ Diên thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là nguyên nhân cậu không thích nhận quà. Ơ đờ mờ, ông chủ kia đi thật rồi kìa, ha ha ha ha. Trực tiếp này đúng là không gì không có. Quan tâm theo dõi. Tôi vừa xem sơ qua thông tin cá nhân của ông chủ kia. Hắn đập phá hơn 10 vạn tệ ở Star TV. Streamer ơi, cậu vừa đánh đuổi ông chủ lớn rồi đó. Không cần ông chủ, các bạn thích xem là được. Không muốn lại xoắn suýt bởi đề tài này. Dụ Diên chuyển đề tài. Biểu diễn cho các bạn xem một pha ghim súng X8. Cậu lặp lại lần nữa. Ghim súng có ống ngắm to. Chấm chấm. Các anti-fan chú ý, sắp được xem hack. Cậu có X8. Không có. Dụ Diên liếc mắt cười ra tiếng. Chờ tôi nhặt được rồi nói tiếp. Trận game này kết thúc. Vừa vặn đến thời gian nghỉ like. Dụ Diên chào tạm biệt với người xem rồi tắt like. Sau đó mở ô quà tặng. Tìm ID Chu Ngôn. Cậu gửi tin nhắn riêng cho Chu Ngôn. Phát hiện người ta đã kéo cậu vào danh sách đen. Nên đành phải dùng cách khác trả sao lại. 1. Ở nền tảng không thể hoàn tiền thẳng. Nhưng có thể hoàn trả sao tệ. Viewer có thể sử dụng sao tệ mua quà tặng cho người chơi khác. Cậu hoàn trả 2.000 sao tệ vào tài khoản người nọ. Mới tắt máy tính, mới vừa đứng dậy, thì nghe thấy tiếng nhắc nhở của điện thoại phát ra. 1. Vừa nãy tôi cố ý, Dụ Diên. Là sao? 1. Không cứu người kia, Dụ Diên. Tôi biết. 1. Chuyển khoản cho bạn 2.000. Không không tệ, Dụ Diên mau chóng ấn trả lại. Dụ Diên, không cần. Vốn tôi cũng không muốn dẫn anh ta. Chấm. 1. Chuyển khoản cho bạn 2.000. Không không tệ. 1. Cậu che chở tôi. Tôi còn để cậu chịu thiệt. Sao làm vậy được? Dụ Diên nhìn chằm chằm câu này hồi lâu mà chưa tỉnh táo được. 1. Hay là cậu muốn gấp đôi? Dụ Diên sợ hết hồn. Đáp lại. Sao còn tăng gấp đôi được? 1. Nền tảng lãi một nửa tiền quà. Nên phải quét 2 lần thì cậu mới lấy đủ vốn đúng chứ? Dụ Diên phục rồi. Nếu mà cậu không nhận, thì một sẽ chạy đến trực tiếp spam quà cho cậu tiếp. Dụ Diên, nhận khoản 2.000. Không không, Dụ Diên, đêm này làm trâu làm ngựa cho ông chủ. JPG, 1, đêm nay không cần. Dụ Diên nhìn chằm chằm dòng này hồi lâu mới hiểu. Đây là đang đáp lại ai cần của cậu. Chấm chấm, Dụ Diên, vậy sau này có cơ hội làm tiếp. 1. Ừ, mợ nó, cậu vừa nói chuyện hạn chế độ tuổi gì đây? Ngay lập tức Dụ Diên bổ não khi người nọ dùng giọng nói trầm thấp. Ừ, một cái, gò má chớp mắt bạo hồng. Mau chóng múc nước vỗ vào mặt. Mãi lúc sau nhiệt độ mới giảm bớt. Ngày hôm sau. Vừa tỉnh lại thì nhận được tin nhắn kêu kêu của Lô Tu Hòa. Ông nội Lô mày nè. Liên kết website. Ông mau xem đi. Dụ Diên còn mệt mỏi. Ngáp một cái. Uể oải ấn mở đường link. Sau đó tự nhảy ra một video trên màn hình. Tiêu đề video là. Chuyện về tình yêu hoàn hảo không thể không nói giữa tiểu streamer và ông chủ lớn. Biên tập chiếu lại. Cậu mơ màng mở ra, một cô gái giọng nói ôn dịu hát trong BGM. Ta không thể tìm được nguyên nhân nào tốt nhất để ngăn cản tất cả những thân mật này. Trong video là cảnh game PUBG, mà cậu trong game đang cúi đầu, ném M24 xuống đất. Tiếng nói của cậu xuất hiện ở trong BGM. Ngài cầm khẩu này đi, không có ai hiểu rõ. Không có ai như ta yêu say đắm một người xa lạ. Giọng một vang lên ngay sau đó. Hơn nữa, tôi chỉ thích chơi cùng số 2. Số 2 xong trận ra ngoài thêm bạn nha. Ta nghĩ ta đã dần thích ngươi. Vì ta nắm giữ dũng khí tình yêu này. Được, tôi chờ cậu. Trong giao diện game, thậm chí còn thêm vào bong bóng màu hồng. Video dài tổng cộng 3 phút 46 giây. Dụ Diên từ mắt híp đến tỉnh táo rồi tới trợn mắt ngoác mồm. Có video này, thì cậu còn cần phải mỗi ngày vào xem lại like. Nghe voi chát ngắn ngửi vài giây kia sao? Ông nội Lô mày nè. Xem xong chưa? Dụ Diên lấy lại tinh thần. Xong rồi. Ông nội Lô mày nè. Các streamer khác đều là màn giết người đẳng cấp. Thời khắc ăn gà. Còn ông thì. Ông thì sao hả? Dụ Diên. Ông nội Lô mày nè. Ông cũng đừng buồn quá. Nhất định sau này sẽ có người biên tập các pha nổi bật cho ông. Dụ Diên. Ông nội Lô mày nè. À mà tôi lắm miệng hỏi một câu nha. Ông xem video, có cảm tưởng gì? Dụ Diên vươn mình nằm lì ở trên giường. Tỉ mỉ xem xong lần thứ hai. Sau đó click phía trên bên trái. Tải xuống, lưu lại. Xong xuôi mới reply. 1. Dụ Diên, bạn qua mạng là người lợi hại nhất trên thế giới này. Dụ Diên, tôi vĩnh viễn yêu bạn qua mạng. Tác giả có lời muốn nói. BGM, trò đùa dai. Nhạc nền, cách chương.